người đàn ông đầu tiên của tôi. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Học phí và sinh hoạt phí cho cả năm tới đều đủ cả, còn có thể đổi được một cái máy tính mới. Tôi nhận lấy số tiền đó. Sau đó, tôi đã xóa anh ấy khỏi danh sách bạn bè. Sau này không gặp lại nữa. Để tránh ngượng ngùng, ba, nửa năm sau, trong kỳ nghỉ đông năm thứ hai đại học, tôi thực tập và gặp được bá đạo tổng tài Tống Tập Dã. Anh ta là sếp của tôi, còn tôi là nữ thư ký. Bá Tổng là một người nghiện công việc, theo đuổi sự tỉ mỉ, cầu toàn, hàng ngày sai khiến chúng tôi, những nhân viên dưới quyền, làm tới kiệt sức. Tuy nhiên, anh ta rất rộng rãi về tiền bạc. Tôi thực tập 2 tháng, nhận được 5 vạn tệ tiền thường. Ngày tôi nghỉ việc, anh ta đã chắn tôi lại ở cửa phòng vệ sinh. Không làm đồng nghiệp nữa, có thể làm người yêu không? Tôi thấy anh ta cố gắng giữ bình tĩnh nhưng thực ra lòng đầy lo lắng sợ bị từ chối. Thấy rất thú vị. Anh ta giàu có, đẹp trai, phẩm chất cũng không tệ. Một tấm phiếu cơm dài hạn hoàn hảo như vậy, tôi không tìm ra lý do để từ chối. Vì vậy, tôi e thẹn đồng ý. Bá Tổng thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lộ rõ niềm vui chiến thắng. Anh ta tiến lại gần tôi, dường như muốn hôn tôi. Tôi nhắm mắt lại, chờ đợi để dành nụ hôn đầu của mình. Thực sự, đó là nụ hôn đầu của tôi. Đêm đó, La Minh Hy đã làm mọi thứ với tôi, chỉ trừ việc hôn tôi. Anh ấy nói, chỉ có người yêu, những người yêu nhau mới được hôn nhau. Quy tắc kỳ lạ, chờ mãi không thấy động tĩnh. Tôi mở mắt, nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của Tổng Giám Đốc. À, tối nay anh phải đi gặp một đối tác kinh doanh, loại vừa chơi vừa bàn công việc, em đi cùng anh nhé. Với tư cách là bạn gái của anh, tôi sửng sốt một chút. Vâng, được. Sau đó, trong phòng karaoke, tôi gặp lại tên khốn La Minh Hy. Tôi mới biết rằng anh và Tống Tập Dã là anh em tốt. Thật là ngại ngùng, uống 2 ly rượu, tôi vẫn cảm thấy ngại. Vì vậy, tôi lên hát, để họ hai người họ ngồi trên sofa nói chuyện. Khi hát, tôi luôn cảm thấy có ánh mắt nào đó đang dõi theo mình từ phía sau. Không biết là Tống Tập Dã hay La Minh Hy. Cũng không biết La Minh Hy có nói gì về tôi với Tống Tập Dã hay không. Nếu Tống Tập Dã biết được và vì thế mà chia tay, tôi sẽ thấy hơi buồn. Làm thư ký cho anh ta 2 tháng, ngày ngày bên nhau, tôi khá thích vị bá đạo tổng tài này. Có lẽ, đây là tình yêu đầu của tôi. Tôi suy nghĩ rất nhiều, hát từ bài này sang bài khác. Khi kết thúc, Tống Tập Dã xoa đầu tôi. Em hát khá hay đấy. Anh ta rất hiếm khi khen người. Điều này khiến tôi cảm thấy bất ngờ và hạnh phúc. Về đâu? Tống Tập Dã hỏi tôi. La Minh Hy đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tôi. Tôi tránh ánh mắt của anh ấy. Tôi không biết Tống Tập Dã có định đưa tôi về nhà ngủ không. Dù sao trong thành phố lớn này, mối quan hệ nam nữ phát triển rất nhanh. Đã xác định mối quan hệ yêu đương, tối lại uống rượu, dường như nên xảy ra điều gì đó. Tôi trả lời, em tự gọi taxi về trường. Không biết tại sao, hiện tại tôi không muốn ngủ với Tống Tập Dã. Ít nhất, không nên trước mặt La Minh Hy cùng anh em tốt của anh ấy làm chuyện đó. Không sao, anh đưa em về. Giọng nói của Tống Tập Dã rất nhẹ nhàng, có vẻ như anh ta cũng không chuẩn bị ngủ với tôi tối nay. Lúc lên xe, tôi quay đầu lại nhìn La Minh Hy. Anh ấy đứng bên cạnh chiếc Bentley màu đen, châm một điếu thuốc. Dáng vẻ cao giáo của anh, có chút cô đơn. 4. Về đến trường, tôi bắt đầu chế độ học tập điên cuồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm nay chuẩn bị thi luật, hy vọng trong vòng 2 năm sẽ lấy được chứng chỉ luật sư. Sau đó đi thực tập ở văn phòng luật, nhanh chóng lấy được bằng luật sư. Đúng vậy, ước mơ của tôi là trở thành một luật sư. So với những tình cảm ấm áp nhưng mong manh, luật pháp lạnh lùng nhưng hiện hữu khắp nơi khiến tôi cảm thấy an toàn hơn. Tôi chọn chuyên ngành luật dân sự và thương mại, bởi vì luật dân sự và thương mại rất dễ kiếm tiền. Cách chương.